Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Lăng Thanh Y. Giả lập linh võng, là nhân loại khoa học kỹ thuật tác phẩm đỉnh cao. Nó hoàn mỹ mô phỏng địa cầu hoàn cảnh, tạo dựng một cái hư ảo mà thế giới chân thật. Nghe nói, linh võng là chỉ có hóa linh sư, linh nghiên sư, linh đoán sư mới có tư cách đăng nhập bí ẩn thế giới giả tưởng. Tới đối ứng, còn có chỉ có ngự linh sư mới có thể tiến nhập ngự linh thế giới. Đây cũng là thuộc về ý thức thế giới giả tưởng, mà muốn đi vào giả lập linh võng, thì cần tới xứng đôi, chìa khóa, tức linh võng giới chỉ, mạng lưới thương thành bên trên, một cái linh võng giới chỉ giá bán 10 vạn linh tệ. Hơn nữa còn không phải cái gì người đều có thể tùy ý mua. Mạng lưới thương thành sẽ dự đoán xét duyệt tư cách của ngươi, nhìn ngươi có phải hay không tam đại, phụ trợ nghề nghiệp. Xác nhận sau mới có thể mua. Có thể nói một viên linh võng giới chỉ có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, đối gia Cát Minh dạng này đại lão đến nói, đây chỉ là cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Tiện tay liền đưa ra ngoài, rời đi linh nghiên sư hiệp hội. Mặt trời đã ngã về Tây, lập tức sẽ chìm vào thang cốc. Lâm Duệ trong ngực cất sơ cấp linh nghiên sư giấy chứng nhận, trong tay mang theo linh võng giới chỉ, thu hoạch tương đối khá. Ở bên trái cánh tay quang não bên trên thao tác mấy lần, rất nhanh có phong linh tập đoàn kỳ hạ phi hành tọa kỵ đuổi tới. Theo một tiếng ưng gáy, một con to lớn hắc ưng xa xa tại không trung bay lượn. Hai con sắt cánh triển khai khoảng chừng dài 10 mét, cánh vùng ven cánh chim cắt không khí, sắc bén đôi mắt ưng màu vàng óng nhanh chóng khóa chặt dưới mặt đất Lâm Duệ. Như là một đạo tia chớp màu đen phi nhanh mà xuống. Linh nghiên sư hiệp hội bên cạnh cọc sắt bên trên, hắc ưng bay nhảy một chút tinh chuẩn đáp xuống nơi này. Huyền Vũ hắc ưng, siêu phàm lục phẩm linh thú. Lâm Duệ con mắt liếc một cái, nháy mắt đem cái này Huyền Vũ hắc ưng tin tức từ khổng lồ trong kho tài liệu lấy ra. Đây là phong linh tập đoàn dưới cờ tam đại vương bài phi hành tọa kỵ một trong linh thú. Cái khác hai loại theo thứ tự là tật phong du chuẩn, ám dạ biên bước, lũng đoạn Vân Châu thành phố bảy thành phi hành tọa kỵ thuê thị trường. Là một loại 10 phần yêu lương linh thú phi hành. Chủ yếu nhất là, loại này tọa kỵ, phong linh tập đoàn đã sản xuất hàng loạt hóa. Lâm Duệ trong lòng bổ sung, lúc trước Khang Bằng sinh vật chính là muốn đại lượng sản xuất tinh anh phẩm chất quái vật trúc tiết đường lang, kết quả thất bại, mà phong linh tập đoàn lại có 3 loại sản xuất hàng loạt phi hành tọa kỵ. Trong đó tật phong du chuẩn chiếm cứ cấp thấp thị trường, Huyền Vũ hắc ưng chiếm cứ bên trong bưng thị trường, ám dạ biên bước thì làm tinh linh cấp linh thú, chiếm cứ cấp cao thị trường. 3 nhà xe ngựa tề đầu tịnh tiến, sáng tạo ra phong linh tập đoàn dạng này cự vô bá. Lâm Duệ nhẹ nhàng leo lên Huyền Vũ hắc ưng phần lưng. Nói ra, Nam Thành thời đại mới quảng trường thương mại, lái xe là một cái cường tráng trung niên hán tử. Nghe vậy nói câu 200 linh tệ, chờ Lâm Duệ đồng ý sau, vỗ nhẹ một chút dưới hông hắc ưng đầu. Huyền Vũ hắc ưng dương cánh bay lên, hóa thành thiểm điện hướng Nam Thành khu phương hướng bay đi. Nửa giờ sau, đến mục đích, Lâm Duệ móc ra linh tinh tạp tại trung niên hán tử trên tay tinh thể lòng dụng cụ bên trên đụng một cái, một trận điện tử hợp thành giọng nữ vang lên. Tôn kính Lâm Duệ linh nghiên sư, ngài có phong linh tập đoàn dưới cờ tùy ý sản phẩm giảm còn 80% ưu đãi quyền. Lần này tiêu phí nguyên 200 linh tệ, thực tế thanh toán 160 linh tệ. Cảm tạ ngài cưỡi phong linh tập đoàn phi hành tọa kỵ. Chào mừng ngài lần sau quang lâm. Nào nào, Lâm Duệ không nghĩ tới linh nghiên sư thế mà còn có chỗ tốt như vậy. Mừng khấp khởi cười hạ, hướng phía dưới đi đến, Trung niên hán tử kia biểu lộ ngạc nhiên nhìn xem Lâm Duệ thân ảnh. Không nghĩ tới thế mà kéo lên một vị tôn quý linh nghiên sư. Hắn có chút hưng phấn phát đầu động thái. Hôm nay tiếp đãi một vị linh nghiên sư. Vui vẻ. Không đến 3 giây, phía dưới một loạt hồi phục. Có người hỏi có hay không ký tên hoặc ảnh chụp. Cái này khiến trung niên hán tử ảo não vỗ vỗ đầu. Thế mà quên muốn ký tên hòa hợp soi. Lâm Duệ tự nhiên là không biết trung niên hán tử kia động tác. Hắn cố ý chạy tới quảng trường thương mại nơi này. Dự định chọn một nhà hàng. Có một bữa cơm no đủ. Chúc mừng một chút mình trở thành sơ cấp linh nghiên sư. Đi tại quảng trường bên cạnh sứ trắng hành lang bên trên. Ánh mắt thoáng nhìn, chợt thấy lầu một cửa hàng dán tại cổng màu trắng quảng cáo. Cửa hàng lớn quảng cáo cho thuê. Thời đại mới C khu lầu 112 cửa hàng quảng cáo cho thuê. Lâm Duệ cảm thấy hứng thú đi qua dò xét một chút. Quay người hướng C khu đi đến. Thời đại mới quảng trường thương mại chia làm ABC 3 cái khu vực. C khu xem như tương đối vắng vẻ. Tiền thuê đoán chừng sẽ không quá quý. Vừa vặn phù hợp trong lòng của hắn ý nghĩ. Đi vào C khu 112 cửa hàng trước. Đây là một cái cửa rộng 10 mét cửa hàng. Cửa hàng trước đó ước chừng là mở tiệm bán quần áo. Một chút trang trí còn lưu tại nơi này. Cửa thủy tinh bên trên dán một chương quảng cáo cho thuê, quảng cáo viết cửa hàng cơ bản tin tức. Lâm Duệ cảm thấy cũng không tệ lắm. Đang muốn gọi điện thoại hỏi thăm, chợt nghe có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hỉ vạn phần. Lại là Lăng Thanh Y, cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử. Lúc này nàng chính mang theo một cái túi sách, mặc một thân màu trắng váy liền áo, đôi mắt mỉm cười, tử bạch đai lưng, lộ ra 10 phần tiên khí. Lâm Duệ, thật là ngươi a, vừa rồi ta kém chút không có ra. Lăng Thanh Y cười đi tới, môi đỏ khẽ nhếch, y tụ thủy mây lắc nhẹ. Thanh Y, hắn là ai? Lâm Duệ còn chưa nói chuyện, Lăng Thanh Y bên cạnh một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử cau mày hỏi. Lăng Thanh Y không nhịn được nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bằng hữu của ta, còn có, Nghiêm Thành, ta và ngươi không quen, đừng gọi ta Thanh Y, xin gọi ta Lăng tiểu thư. Nghiêm Thành dò xét một chút Lâm Duệ, phát hiện hắn một thân không chính hiệu, toàn thân cao thấp trang phục không cao hơn 1.000 khối tiền. Lập tức bĩu môi khinh thường, nói ra, ngươi còn có bằng hữu như vậy. Thanh Y, ngươi cũng không nên bị cái gì loạn thất bát tao người lừa. Lâm Duệ ở một bên đã sớm đối cái này mắt kiếng gọng vàng nam khó chịu. Nghe được hắn trong giọng nói mang theo nhẹ bỉ chi ý. Lập tức trong lòng giận dữ. Hắn cũng không để ý tới cái này gọi Nghiêm Thành nam tử. Nói với Lăng Thanh Y. Thanh Y, ngươi linh sủng chữa khỏi sao? Lăng Thanh Y nghe hắn thân mật xưng hô. Khuôn mặt đỏ lên, lại có chút ưu sầu nói ra. Không có đâu, ta lần trước tìm linh nghiên sư nói tiểu lôi được chính là tính tổng hợp bệnh kén ăn trứng. Trị liệu rất khó khăn. Lâm Duệ biết tiểu lôi chính là kia còn nhỏ lôi hỏa sư. Trong lòng hơi động, nói ra, nếu không cho ta xem một chút đi, nói không chừng ta có biện pháp đâu. Ha ha ha, Nghiêm Thành thấy hai người thân mật nói chuyện phiếm, ghen ghét muốn chết, lúc này nghe được hắn, mang theo mỉa mai cười to 3 tiếng, Lăng Thanh Y cùng Lâm Duệ nhưng căn bản không để ý tới hắn. Phảng phất hắn là không khí không tồn tại đồng dạng. Cái này khiến Nghiêm Thành có chút xấu hổ. Kế hoạch của hắn là trước chế giễu 3 tiếng. Rồi mới Lăng Thanh Y cùng Lâm Duệ liền sẽ hỏi tại sao muốn cười. Cuối cùng nhất hắn lại một trận đánh mặt trang bức. Nhưng là bây giờ trang diện này cùng trong tưởng tượng mẹ nó có chút không giống a. Cái này rất lúng túng. Ngay cả linh nghiên sư đều không có cách. Ngươi một cái tiểu cùng bước có thể nhìn ra cái gì hoa đến. Quả thực khôi hài chết. Nghiêm Thành khinh thường cười nhạo nói. Nghiêm Thành, ngươi nói ai tiểu cùng bức đâu? Lăng Thanh Y tức giận nói. Chán ghét trừng mắt liếc hắn một cái. Nghiêm Thành ánh mắt âm độc nhìn xuống Lâm Duệ một chút. Nói ra, Linh Nghiên Sư là bực nào tôn quý. Hàng năm chúng ta Vân Châu thành phố thông qua người cũng không cao hơn 10 cái. Há lại người có thể tùy ý khinh nhục. Ta khuyên người vẫn là nói xin lỗi tốt. Lâm Duệ, ngoặc kép, Lâm Duệ quả thực bó tay rồi. Cái này từ đâu tới cuồng chảnh khốc huyễn phi chủ lưu. Ta có khinh nhục Linh Nghiên Sư sao? Là chính ngươi nói đi. Còn xin lỗi, ta xin lỗi em gái ngươi nha. Lăng Thanh Y quay người nói với Lâm Duệ. Ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn chính là một tên điên. Ngươi tới nơi này làm việc sao? Ân, ta là muốn thuê cửa hàng này trải rộng ra một nhà phòng làm việc. À, ngươi muốn thuê cửa hàng này? Đúng vậy à, thế nào rồi? Lâm Duệ nghi ngờ nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ cửa hàng này có cái gì không tốt địa phương? Tỷ như nói nháo quỷ. Nghĩ đến cái này, hắn dùng mình một cái. Quỷ cái gì đáng sợ nhất? Cửa hàng này chảy là ta một cái khuê mật à. Hiện tại ta đang giúp đỡ cho thuê đâu. Lăng Thanh Y tiếu yếp như hoa nhìn xem hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.